Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 51. Thứ 51 chương: U Sơn người tới. Dư Nghiệt, Tề Thiên Anh lần này cuối cùng cũng có thể xác định chính mình chủ tử xác thực nhận thức này gọi A Quân thiếu niên. Không chỉ như vậy, nghe vừa hai người đối thoại, hiển nhiên A Quân cũng nhận thức chủ tử. Hơn nữa hai người xem ra, giao tình không phải là ít. Hắn thế nào cảm thấy, chủ tử, nhìn khởi hình như một chớm yêu thiếu niên lang. Bất quá, cũng chỉ là hình như mà thôi. Kia trong suốt con ngươi thanh minh một mảnh, kia một mặt chỗ sâu giấu kín âm hàn u lam, kia nhẹ nhẹ như ẩn như hiện kinh sợ làm cho người ta sợ hãi tử vong khí. Cũng không có một chút xíu động tình dấu hiệu, đây cũng là hắn làm không hiểu nguyên nhân. Chủ tử, đối thiếu niên này thái độ, tổng làm cho một loại nói không rõ đạo không rõ kỳ dị cả mần ni. Trong không khí trong nháy mắt yên lặng xuống, đơn sơ trên giường gỗ mê man một đôi phu thê, hai mặt góc tường ngồi dựa vào ba nhắm mắt ngủ say thiếu niên. Còn có hay không thực sự ngủ say? Chỉ có mỗi người trong lòng mới sáng tỏ. Giờ mèo, cũng chính là hiện đại sáng sớm ngũ điểm. Tô Mộc Quân liền mở mắt, mâu quang thanh minh không có nửa phần buồn ngủ. Đứng dậy đi đến sân, đánh chậu thủy rửa sạch khởi đến. Tần Lan Tuyết đã ở Tô Mộc Quân mở mắt ra một khắc kia. Chậm rãi mở mắt, cặp kia xa hoa đan phượng con ngươi, như sáng sớm nhỏ xuống ở lá sen thượng một giọt trong suốt thần lộ. Mỹ được tuyệt diệm, trong suốt cực kỳ yêu dị, đồng dạng không có nửa phần buồn ngủ, chậm rãi đứng dậy, mỗi một cái động tác đều là như vậy thanh quý yêu nhã. Nhưng cũng mang theo một tia độc thuộc về mình tôn quý cùng tốt đẹp. Đi theo Tô Mộc Quân đi tới cửa lúc, nhìn thấy nàng múc nước động tác, tựa là nghĩ đến cái gì bình thường. Bước chân đột nhiên dừng lại, trong mắt hình như có cửu u thanh tuyền ở chậm rãi chảy xuôi. Thủy rơi vào bên trái xương tay nhẹ nhàng bốc lên, hình như có im lặng xương ma sát chi âm ở lưu truyền. Hắn không muốn làm cho A Quân nhìn thấy tay trái của hắn nha. Nếu như bị dọa đến làm sao bây giờ? Tần Lan Tuyết chuyên chú nhìn trong viện Tô Mộc Quân, trong suốt đan phượng con người chỗ sâu, u lam thật sâu, sơ sau khi tắm, Tô Mộc Quân, Tần Lan Tuyết và Tề Thiên Anh nhóm ba người bắt đầu gấp rút lên đường. Bởi vì hơn hai người, Tô Mộc Quân tự nhiên sẽ không lại lái chiến hạm, đành phải thừa dịp chung quanh đây đoạn đường hẻo lánh, tiếp tục thuấn di gấp rút lên đường. Giờ ăn cơm trưa, ba người đã theo U Sơn ranh giới đi qua tới gần Tích Châu. Đến Đông Châu biên thành một tên là Lăng Hà tiểu huyện. Mà đang ở ba người đến Lăng Hà huyện thời gian, đồng dạng có ba người xuất hiện ở U Sơn chỗ sâu. Hậu hoàng tộc Mai Cốt nơi, đương ba người nhìn thấy toàn bộ bộ lạc biến thành một mảnh xương trắng mồ nơi. Thoáng chốc thay đổi sắc mặt, tại sao có thể như vậy? Một thân màu đỏ dị phục, tướng mạo diễm lệ thiếu nữ lăng lăng nhìn về phía trước kéo dài sức mẻ nhà gỗ. Cùng với đầy đất dày đặc xương trắng, kinh ngạc hồ con ngươi trong quanh quẩn nhẹ nhẹ thâm độc lạnh lẽo ánh sáng. Thiếu nữ phía sau nam tử đối bên cạnh nữ tử đào. Nhiêu âm, ngươi ở đây bảo vệ tốt thiếu chủ, ta đi xem, mơ hồ nhiêu âm nghe nói, gật gật đầu. Tới gần thiếu nữ mấy phần, lộ ra âm hàn khí hắc đồng cảnh giác nhìn bốn phía gây rối cổ trùng. Mơ hồ trúc linh xung quanh dò xét một phen hậu, thần sắc ngưng trọng trở lại bên cạnh hai người. Cô gái kia thấy vậy, vội vàng hỏi, mông trưởng lão, thế nào, tìm được cha ta sao? Hồi thiếu chủ, tộc trưởng hắn, mơ hồ trúc linh nghĩ đến vừa ở một gian nhà gỗ trúng độc vật trong ao nhìn thấy. Xương trắng, ngôn ngữ một trận, trầm trọng đào, tộc trưởng hắn đã chết, không có khả năng. Hoa gia túc lập tức lạnh lùng nói. Hầu con ngươi càng phát ra âm hàn độc ác mấy phần. Cha ta thân là hậu hoàng tộc tộc trưởng, thân thủ phi phàm, thế gian này có thể giết người của hắn ít lại càng ít. Sao có thể sẽ chết? Mơ hồ trúc linh nghe nói. Trầm mặc một cái chớp mắt. Trực tiếp mang theo hòa giá túc đi kia gian nhà gỗ. Hắn lúc đầu nhìn thấy lúc cũng không tin, nhưng quần áo trên người rõ ràng liền là tộc trưởng mặc. Hơn nữa vì phòng vạn nhất, hắn còn cố ý xác nhận quá, trên y phục cổ tay áo bên trong còn thêu một đế tự. Kia là tộc trưởng độc hữu ký hiệu. Hoa Gia Túc nhìn trên mặt đất đã bị mơ hồ trúc linh thu được tới thi thể. Trước tiên kiểm tra cổ tay áo, quả nhiên thêu một đế tự, nắm bắt kia ống tay áo, nhìn quần áo hạ chỉ dính một chút máu thịt xương trắng. Hoa Gia Túc quyến rũ hầu con ngươi tràn đầy mù cùng làm cho người ta sợ hãi âm hàn thi khí. Này gian phòng gian là quyển dưỡng cổ trùng tự nuôi thề. Thuộc hạ kiểm tra quá mặt khác đồng dạng quyển dưỡng cổ trùng tự nuôi thể gian phòng. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì thi thể, thậm chí không có chút nào hoại tổn hại dấu vết, chỉ sợ trong tộc sự tinh, cùng kia hai cổ trùng tự nuôi thể thoát không khỏi liên quan, mơ hồ Trúc Linh lên tiếng phân tích. Đạo, lời ti nói như vậy, nhưng ngay cả hắn trong lòng mình đô tràn đầy hoài nghi. Dù sao kia hai bị giam giữ nhiều năm thức ăn. Sao có thể có này bản lĩnh, nhưng lại hiện trường để lại dấu vết đến xem. Chỉ có hai người bọn họ nhất khả nghi, như vậy duy có một khả năng, liền là có người cứu bọn họ. Hoa Gia Túc nghe nói, tựa là nghĩ đến cái gì bán, thần sắc đột nhiên biến đổi, vội vã dùng kiếm đẩy ra cổ lão quỷ trên thi thể y phục. Hình như đang tìm kiếm cái gì, đương phát hiện cái gì cũng không có sao, sắc mặt càng phát ra khó thoạt nhìn, cổ tông bí điển đã không có, tất nhiên là kia hai, đông tây, cầm bí điển. Đây là hậu hoàng tộc truyền lại đời sau báu vật, tuyệt đối không thể rơi người ở bên ngoài trên tay. Kia thiếu chủ chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Mơ hồ nhiều âm mở miệng hỏi, Hoa Gia Túc đứng lên. Mâu quang âm hàn lãnh trí liếc mắt nhìn bốn phía, lạnh lùng nói, đốt ở đây, không muốn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Sau đó đi bắt bộ kia hai, đông tây, đem bí điển đoạt lại. Một trong đó cổ trùng tự nuôi thể thế nhưng đã hoàn thành. Đã cha nàng không này phúc khí hưởng thụ, vậy làm cho nàng này làm nữ nhi đến kế thừa phụ nguyện đi. Chỉ cần tìm về bí điển. Bắt được cái kia thành hình cổ trùng tự nuôi thể, nàng là có thể tu luyện cổ tông bí điển, đến thời gian, thiên hạ này, chính là nàng một người định đoạt, để lời nói với người xa lạ Hoa Gia Túc coi như là một nhân vật lợi hại. Đây chính là cái nữ dã tâm gia nha, ha ha tương đương.